tối cường hệ thống, chương 1003, một lời không hợp liền ra tay. Khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao. Mấy ngày sau, Lâm Gia Đông như chảy hội. Mỗi ngày, mỗi thời, mỗi khắc, đều có người vây tụ. Lâm Thiếu Gia trở về. Hơn nữa còn đặc biệt uy danh trở về. Việc này đối với người dân Thăng Long Thành, quả thực kinh thiên động địa, khiến người khiếp sợ, các bình dân trong thành tự nhiên muốn mở mang tầm mắt. Muốn xem phong thái Lâm Thiếu Gia, nhưng bọn họ vây trước cửa ngóng nhìn vài ngày cũng không có thấy Lâm Thiếu Gia đâu. Việc này để bọn họ có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. Lâm Thiếu Gia là tồn tại bực nào? Sao có khả năng muốn gặp là gặp được ngay? Ba vị sư tỷ của Lâm Hàm Ngọc thường nhìn thấy đám bình dân kia nhiều nhất. Nếu như bình thường, các nàng nhất định sẽ quát mắng một tiếng. Nhưng tình huống bây giờ không phải vậy. Coi như cho các nàng 10 lá gan các nàng cũng không dám. Cho dù ra ngoài, gương mặt cũng nở nụ cười. Hòa thuận hài hòa, không dám có bất kỳ hành động càn rỡ nào. Một ngày bình thường tại Thăng Long Thành. Không khí vẫn bình yên hư không vạn dặm màu xanh lam. Nhưng đột nhiên, hư không có một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Rất nhiều bình dân ngẩng đầu lên nhìn. Họ chỉ thấy trên trời đột nhiên tối. Sau đó có vô số binh khí bồng bềnh trong hư không che kín bầu trời. Uy nghiêm tỏa ra vô cùng đáng sợ. Khí tức ác liệt tràn ngập trong hư không. Mênh mông cuồn cuộn như muốn thu hút tâm thần mọi người. Đặc biệt, trong đám binh khí che khuất bầu trời đó có một kiện binh khí to lớn trôi nổi. Kiện binh khí kia tản ra ánh sáng cổ đồng, tràn đầy khí tức viễn cổ. Tên đáng chết nào giết con trai ta, mau lăn ra đây cho lão tử. Tiếng nổ ầm ầm, vang dội thiên địa, những binh khí đang lơ lửng kia, bắt đầu run rẩy mãnh liệt, tản ra thanh âm ầm ầm, khiến bình dân rất sợ hãi. Đó là cái gì vậy? Không biết, chẳng lẽ đến tìm Lâm Thiếu Gia báo thù? Hình như là vậy, những thanh kiếm kia rốt cuộc làm sao trôi nổi được trong hư không vậy? Chẳng lẽ tiên nhân hạ xuống hay sao? Đây là Thiết Kiếm Tông tìm tới trả thù. Gần đây Lâm Thiếu Gia cũng không có rời đi. Giống như biết đối phương sẽ trở lại báo thù vậy. Vẫn chờ đợi người đến thì phải. Lâm Hàm Ngọc ngẩng đầu nhìn hư không? Trên mặt lộ ra một tia ưu sầu. Nàng không biết đệ đệ có phải đối thủ của đối phương hay không, nên rất lo lắng cho hắn. Thiết Kiếm Tông tuy rằng không thể so sánh cùng Thiên Địa Tông, nhưng dù sao nó cũng là một tông môn. Hơn nữa, nhìn trận thế bây giờ thật giống như không phải chuyện nhỏ. Nói không chừng, toàn bộ tông môn người ta đều xuất chinh rồi cũng nên. Giờ khắc này, trong hư không, bên cạnh trường kiếm màu cổ đồng kia, đứng vài lão giả, trước mặt những lão giả này là một người đàn ông mặt chữ quốc. Da rẻ màu đồng cổ đứng đó, hai mắt như thần nhìn chằm chằm vào Thăng Long Thành phía dưới. Thời điểm Ninh Thiết Khôn chết, bảng tên bổn mạng của hắn cũng nổ tung. Chuyện này khiến Ninh Viễn Kiếm phẫn nộ vạn phần. Sau đó hắn dẫn dắt mấy vị trưởng lão trong tông môn đến đây. Muốn hung hăng chém giết tên chó chết dám giết con trai mình. Đi ra đây, Ninh Viễn Kiếm lần thứ hai quát lên. Tiếng quát này nổ ầm ầm, hóa thành lợi kiếm ảo ảo chém tới Thăng Long Thành. Đối với những người phàm tục, hắn không để trong mắt, cho dù tàn sát toàn thành, cũng không thể trung hòa lửa giận trong lòng hắn. Nhưng Ninh Viễn Kiếm quên mất tem nơi này là địa bàn Thiên Địa Tông. Nếu hắn tỉnh táo, chỉ sợ hắn cũng không dám làm càn như vậy. Thời khắc này, các bình dân ngẩng đầu nhìn hư không đều trở lên kinh hoàng. Những thứ kia là cái gì? Hình như nó hướng về chúng ta rơi xuống thì phải. Cứu mạng a, Lâm Thiếu Gia cứu mạng a, các bình dân la toán lên. Trong hư không kia có trường kiếm giống như thực chất rơi xuống. Thời điểm chúng rơi xuống vì ma sát với không khí nên liên tục xảy ra những vụ nổ nhỏ. Vang khắp hư không, đến rồi à, vậy cũng tốt. Lúc này, một thanh âm từ Lâm Gia lan truyền ra.